Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 471, ta còn có thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vạn kiếm tinh thần sinh sôi liên tục. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vạn kiếm tinh thần trận uy lực thật sự. Theo Thẩm Khang động tác, đầy trời tinh không ở Thẩm Khang trong tay phảng phất sống lại bình thường. Phóng thích khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức, thật giống như một cái vòng xoáy như thế. Không ngừng thu nạp cắn nuốt mất tất cả. Thẩm Khang, ngươi dừng tay. Lão phu nhường ngươi dừng tay, ngươi có nghe hay không? Trong lúc nhất thời hồng y ông lão bên người áp lực nhất thời tăng nhiều. Cả người đều cảm giác dị thường trầm trọng. Thật giống như ở gánh vác một tòa như núi lớn. Ta là ngươi nhị gia gia. Ngươi làm sao dám? Câm miệng. Trùng phía trước hừ lạnh một tiếng. Lúc này Thẩm Khang trên mặt trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đáy mắt sát ý lại giống như thực chất bình thường. Căn bản không có nói lời của đối phương để ở trong lòng. Vẫn là hắn nhị gia gia. Lừa gạt ai đó. Thẩm Khang lấy quan sát liền biết. Lão già trước mắt là một vị thỏa thỏa đạo cảnh đại tông sư. Hơn nữa không phải loại kia mới vào đạo cảnh đại tông sư tồn tại. Như vậy thế lực, hắn làm sao có khả năng không chưa từng nghe nói. Thẩm gia, theo hắn biết, thiên hạ này tám đại thế gia vẫn không có một cái tính là họ Thẩm đây. Biên nói dối cũng không biên đẹp đẽ điểm. Ngươi lừa gạt ai đó. Lại nói. Lùi một vạn bộ nói, coi như đối phương với hắn đúng là một cái gia tộc có thể như thế nào? Mới vừa hồng y ông lão lời nói hắn cũng nghe được. Đối phương từ đầu đến cuối đều có thể tìm tới bọn họ vị trí. Có thể căn cứ trí nhớ của đời trước, ở Lâm Sam thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Đối phương chưa từng có tới tìm, đến hiện tại nhưng một mực tới. Này vì cái gì? Còn chưa là có thể có lợi. Không cần phải nói cũng biết. Mình coi như với hắn đúng là một cái gia tộc. Ở trong tộc địa vị cũng là so với tưởng tượng thấp nhiều lắm. Nên hoàn toàn thuộc về loại kia có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Đến thời điểm, thật ra bị bọn họ vơ vét. Lại một cước đem mình đá văng ra. Không, đem mình đá văng ra đều xem như là tốt. Không làm được người ta muốn đem ngươi vung chi thức đến hô chi liền đi tùy tiện sử dụng đây. Huống hồ xem trước mắt ông lão đạo đức, liền rõ ràng người ở sau lưng hắn đến tột cùng là ra sao. Vừa nghĩ tới Lâm Sam thôn bên trong còn có mấy chục tên vô tội thôn dân. Liền như thế bị hời hợt xóa đi. Thẩm Khang lửa giận trong lòng liền càng ngày càng vượng. Bất luận ông lão đang nói cái gì. Thẩm Khang đều là một câu cũng nghe không lọt. Lúc này trong lòng hắn chỉ có vô cùng lửa giận. Sát cơ nồng nặc mang đến vô tình hàn ý. Khiến trong trận pháp hồng y ông lão không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Thẩm Khang, người quả thực vô liêm sỉ. Hắn đường đường đạo cảnh đại tông sư. Dĩ nhiên sẽ bị một cái nguyên thần cảnh bước đến cái này mức. Hơn nữa cái này nguyên thần cảnh vẫn là chính mình hậu bối đệ tử. Sỉ nhục, khó có thể dùng lời diễn tả được sỉ nhục. Dần dần, ông lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Còn nhỏ tuổi liền có như vậy tu vi. Liền như thế không coi bề trên da gì sau đó còn đến mức nào. Ngẫm lại trước đây bọn họ là làm sao đối phó Thẩm Khang. Suy nghĩ thêm Thẩm Khang lúc này tu vi, nhất thời hồng y ông lão cảm giác áp lực như núi. Bất luận làm sao, trước đem tiểu vương bát đản này lừa gạt về gia tộc. Chuyện còn lại liền dễ làm, mặc cho hắn tư chất cao đến đâu có thể làm sao. Trong tộc cao thủ như mây, bảo đảm tiểu tử này không nổi lên được nhất định điểm sóng gió. Hay trận pháp. Bị vây ở trong trận pháp hồi lâu, hồng y ông lão hắn cảm giác mình đều có chút thở hổn hển. Có thể chu vi ánh sao uy thế không giảm chút nào. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên miên không dứt. Phảng phất mãi mãi không có phần cuối. Ngươi muội, Đây là chuẩn bị miễn cưỡng đem mình dây dưa đến chết ở đây. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trận này uy lực tựa hồ còn chưa bị hoàn toàn khai phá ra. Có lẽ là Thẩm Khang công lực không đủ duyên cớ. Có thể trận pháp chưa khai phá ra liền có uy lực như thế. Nếu là hoàn toàn khai phá ra, cái kia lại nên là cỡ nào mô dạng. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Hồng Y ông lão liền cảm giác trong lòng một trận hừng hực. Trận pháp như thế đương nhiên muốn bỏ vào trong túi. Thẩm Khang bọn họ muốn dẫn đi. Trận pháp này bọn họ cũng phải. Có điều trong lòng hừng hực không có kéo dài bao lâu. Hồng Y ông lão bỗng nhiên cảm thấy ánh sao lạnh lẽo. Trên bầu trời vô số ngôi sao bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Vô cùng ánh sáng tụ tập ở cùng nhau. Phảng phất hội tụ thành một bó to lớn ánh sáng xông tới mặt. Ngay lập tức. Từng đường ánh sao kiếm khí không có hướng về phía bên mình vọt tới. Trái lại là gia trì ở đạo quang này cột mặt trên. Này đạo tinh quang uy lực phảng phất biến càng ngày càng lớn mạnh. Cũng càng ngày càng đáng sợ. Cái kia giống như toàn bộ tinh không đều đè xuống đáng sợ uy thế. Làm người không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Thật giống như chính mình đang đối mặt một thế giới áp lực. Đạo cảnh đại tông sư là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào cùng toàn bộ thế giới chống đỡ. Mà một bên Thẩm Khang sắc mặt càng ngày càng hồng, toàn bộ công lực điên cuồng vận chuyển, vạn kiếm hội tụ một thân, ngừng thành tinh không kiếm khí uy lực đáng sợ có thể tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Mặc dù là cửu dương nguyên công lực thâm hậu sinh sôi liên tục. Thẩm Khang vẫn cảm thấy từng trận công lực quá độ tiêu hao không hư cảm. Ánh kiếm thành hình phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian. Ở hội tụ thời khắc liền chớp mắt mà tới. Gần như trong nháy mắt cùng Hồng Y ông lão quanh thân lĩnh vực không gian va chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng nổ vang. Không có đáng sợ va chạm dư âm. Ánh kiếm đâm thủng vô hình xa lạ. Tràn vào đến Hồng Y ông lão quanh thân vờn quanh trong lĩnh vực. Toàn bộ quá trình đều là có vẻ như vậy bình tĩnh. Chỉ là khi kiếm quang tiến vào bên trong lĩnh vực trong nháy mắt. Hồng Y ông lão lĩnh vực thế giới liền sôi vọt lên. Thật giống như nguyên bản hoàn chỉnh trong thế giới đột nhiên xuất hiện một cái khác tinh không bình thường. Cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn không hợp, lẫn nhau va chạm. Nguyên bản Hồng Y ông lão có thể khống chế chính mình lĩnh vực bên trong thế giới tất cả. Nhưng lúc này giờ khác này, lại đột nhiên thêm ra một cái hùng vĩ mà sức mạnh kinh khủng. Rồi dừa tất cả xung quanh, phảng phất không gì phá nổi lĩnh vực thế giới. Trong nháy mắt này tuyên cáo triệt để hủy diệt. Phóp, quanh thân lĩnh vực phá diệt. Hồng Y ông lão lập tức liền người bị thương nặng. Từng ngụm máu tươi theo khóe miệng tung đi. Phẫn hận ánh mắt lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang. Hắn nguyên tưởng rằng đây là một cái phi thường ung dung công tác. Chính mình thật vất vả ra một lần gia tộc. Vốn tưởng rằng dễ dàng đem sự tình giải quyết. Nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình cũng bởi vậy thâm bị thương nặng. Thẩm Khang. Được lắm Thẩm Khang, được lắm thuần dương linh thể. Ngươi dám, lĩnh vực bị phá sau Hồng Y ông lão cảm thấy vô cùng suy yếu. Nhưng sau đó quanh thân đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trong tinh không lại là một đạo tinh quang hội tụ mà thành. Ngẫm lại mới vừa ánh kiếm kia đáng sợ. Hồng Y ông lão liền biết này một đạo tinh quang hạ xuống sau khi. Mình tuyệt đối không chịu được. Thẩm Khang, ngươi thực sự là rất tốt. Sắc mặt thay đổi lại biến. Hồng Y ông lão sau đó cắn răng một cái từ trong lồng ngực móc ra một quả ngọc phù. Sau đó mạnh mẽ bóp nát. Chỉ một thoáng, ông lão chu vi bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng quang nhiệt. Gần giống như giữa bầu trời xuất hiện một cái mặt trời nhỏ bình thường. Ánh sáng che khuất chu vi chòm sao lấp lóe, sắp tối không chiếu dị thường sáng sủa. Hầu như ở cùng thời khắc đó, trận pháp thật giống như bị lực lượng nào đó bao phủ. Trận pháp vận chuyển tựa hồ trở nên cực kỳ gian nan. Vô cùng vô tận kiếm khí trong khoảnh khắc bị trừ khử. Thẩm Khang chỉ cảm thấy toàn bộ vạn kiếm tinh thần trận đều tựa hồ nguồn sức mạnh này dưới lảo đảo. Đó là cái gì? Lại đáng sợ như thế? Tới đây cho ta. Chấm, thừa cơ hội này. Hồng Y ông lão lập tức nhằm phía Thẩm Khang. Thuộc về đạo cảnh đại tông sư, sức mạnh không kiêng dè chút nào bộc phát ra. Sức mạnh kinh khủng dường như muốn che đậy bầu trời. Người bị thương nặng đạo cảnh đại tông sư cũng là đại tông sư. Không phải nguyên thần cảnh có thể so sánh với. Có điều, đang, hót, y ông lão nhằm phía Thẩm Khang thời điểm. Lại bị bên cạnh Thạch Kiệt Nhân cho ngăn lại. Nhìn trước mắt cái này đều là đạo cảnh đại tông sư cao thủ. Hồng y ông lão sắc mặt kém nha hồng. Suýt chút nữa không một cái lão huyết phun ra ngoài. Suýt chút nữa đã quên. Nơi này cũng có một vị đạo cảnh đại tông sư. Bất đắc dĩ hồng y ông lão chỉ có thể cắn răng một cái dậm chân một cái. Phẫn hận nhìn Thẩm Khang bên này một chút. Sau đó lập tức biến mất ở tại chỗ. Thẩm Khang, ngươi không nên đắc ý, ta còn có thể trở về, cách chương.